Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, các ngươi quan hệ là giả. Có câu nói đến hảo, người đáng thương tất có chỗ đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Nam Hạo lỗi tao ngộ ở Nam Hy xem ra, nào đó sự tình đích xác đáng thương, bị một nữ nhân đùa bỡn đến xoay quanh, cuối cùng rơi vào hai bàn tay trắng hoàn cảnh. Nhưng mà kia thì thế nào? Hết thảy đều không liên quan chuyện của nàng. Nếu Nam Hạo lỗi làm được thật sự tới cấp nguyên chủ chuộc tội, không chuẩn nàng tâm tình hảo điểm, thật đúng là tùy tay liền giúp hắn một phen. Nhưng hiện tại nhìn đến như vậy Nam Hạo lỗi, làm Nam Hy nhiều cùng hắn câu nói hứng thú cũng chưa, anh Nam Hy cũng đích xác không để ý đến hắn. Làm lơ Nam Hạo lỗi khẩn cầu thêm uy hiếp ngôn ngữ, cho Đường Cát một cái ánh mắt, liền hướng xã trưởng thất đi đến. Nam Hạo lỗi nào có buông tha Nam Hy đạo lý, hắn thật vất vả mới tiến vào Noe cao ốc. Không có Noe cao ốc nội công tác giấy phép người, không thể tiến vào Noe cao ốc, hoặc là có trong đó tại chức nhân viên mang theo. Xác nhận có hẹn trước mới giáo Nam Hạo lỗi rất rõ ràng. Lần này cần là thảo không đến chỗ tốt nói, lần sau liền thật sự không cơ hội vào được. Nam Hy, ta là ngươi ba ba. Nam Hạo lỗi hô, Nam Hy từ hắn bên người đi ngang qua. Một câu dư thừa nói cũng chưa, anh Nam Hạo lỗi chiều nhào qua đi. Bị Nam Hy nghiêng người tránh đi. Một cái tịch thu trụ lực đạo Nam Hạo lỗi thế nhưng té lăn trên đất. Người chung quanh thấy như vậy một màn, Đường Cắt bản năng nghĩ tới duỗi tay phó một chút. Thấy Nam Hy như cũ không có phản ứng, cũng liền sắc mặt phức tạp dừng động tác. Nam Hy, đi, giây tiếp theo. Nàng ống quần bị người bắt được. Kỳ thật Nam Hy muốn tránh đi nói, cũng không phải làm không được, chỉ là nàng không có làm như vậy. Rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía Lâm Thượng chật vật nam nhân. Nam Hạo lỗi nhìn đến hy vọng dường như, đem Nam Hy chảo thực khẩn. Hi hi, ba ba biết trước kia đối với ngươi có điểm ý kiến. Kia đều là bị Kiều Lệ cấp lừa. Hết thảy đều là nàng âm mưu. Làm chúng ta cha con hai người nháo đến như vậy hoàn cảnh. Hi hi. Ba ba vừa mới kỳ thật đều là khí lời nói. Ba ba hiện tại không có khác nguyện vọng. Chính là tưởng nhiều hơn bồi thường ngươi. Tưởng bồi ở cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Ngươi hiện tại bên người một người thân đều không có. Về sau gặp được sự tình gì cũng chưa người cho ngươi chống lưng, ngươi thời điểm không phải thích. Nhất ba ba cho ngươi làm xương sườn canh sao. Về sau ba ba liền ở nhà nấu cơm cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn sườn heo chua ngọt, cho ngươi nấu canh bổ thân thể. Ngươi như vậy vội vàng công tác, nơi nào hiểu được chiếu cố chính mình. Đừng tưởng rằng chính mình còn trẻ liền có thể tùy tiện đạp hư. Nam Hy đột nhiên câu nói, ta không thích ăn xương sườn, Nam Hạo lỗi lời nói bị đánh gãy. Hắn sửng sốt hạ. Nhất thời không nghe minh bạch, Nam Hy cười khẽ, càng không thích ăn sườn heo chua ngọt, còn có xương sườn canh cho ta ấn tượng, ta ăn cũng trước nay đều là xương cốt, này đó đương nhiên đều là nguyên chủ. Rõ ràng Nam gia không nghèo, còn coi như có tiền, trong nhà nấu canh đưa đến nguyên lai Nam Hy trong chén, đều chỉ có xương cốt không có mấy khẩu canh, quả thực là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng khi dễ. Nam Hạo lỗi xem ở trong mắt lại như là mắt mù giống nhau. Như vậy phụ thân còn không biết xấu hổ chiếu cố nàng. Vừa lúc bảo an nhân viên vào được, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong tình tiết, phát hiện là Nam Hy lúc sau. Bọn họ mở miệng chính là đối Nam Hy nói, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Nam Hy nói, đem hắn mang đi ra ngoài. Ta hy vọng về sau đều sẽ không ở chỗ này thấy hắn. Nam Hạo lỗi nóng nảy. Nam Hy, ngươi đừng quên ngươi họ Nam Môn Sơ, ta biết Nam Hy. Chỉ là cái này Nam lại không phải Nam Hạo lỗi. Nam Môn Sơ Nam Hy cúi đầu cùng Nam Hạo lỗi tuyệt vọng. Đến gần như điên cuồng ánh mắt đối diện cùng nhau. Nàng vốn dĩ muốn nhìn một chút có thể hay không khiến cho thân thể phản ứng. Kết quả cái gì cũng chưa, anh này minh thân thể này thật sự đối Nam Hạo lỗi đã không có chút nào lưu. Luyến sao, Nam Hy như suy tư gì bộ dáng. Rơi vào Nam Hạo lỗi trong mắt liền trở nên không giống nhau. Bảo an nhân viên lại đây lôi kéo hắn. Nam Hạo lỗi dãy giụa vài cái cũng không thể thoát khỏi. Mắt thấy liền phải bị mang đi ra ngoài. Nam Hạo lỗi nhịn không nổi nữa. Hi hi, ngươi cứu cứu ba ba. Chỉ có ngươi có thể cứu ba ba. Có người lừa ta, làm ta thiếu lãi nặng nợ. Nếu ta không thể trả tiền lời nói, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Đường Cắt còn tưởng rằng Nam Hạo lỗi là thật sự may mắn tùm đồ vật. Lại hoặc là thật sự tưởng niệm Nam Hy, muốn bồi thường Nam Hy. Lúc này mới động lòng trắc ẩn. Làm Nam Hạo lỗi tiến vào, nghe được hiện tại, hắn cũng coi như minh bạch Nam Hạo lỗi hết thảy đều là giả. Trong lúc nhất thời lại tức lại tự trách, hắn như thế nào luôn thấy không rõ, cấp đại tỷ thêm phiền toái đâu. Đường Cắt làm bảo an nhân viên nhanh lên đem Nam Hạo lỗi đuổi ra đi. Nam Hạo lỗi hô, ta là ngươi pháp định người giám hộ, ta là ngươi phụ thân, ngươi đối với ta như vậy là phạm pháp. Nam Hy xoay người, đối với bị kéo đi Nam Hạo lỗi mỉm cười nói, Nam Linh không phải ngươi nữ nhi, ngươi biết không? Nam Hạo lỗi thân hình cứng đờ. Nam Hy liền biết hắn đã minh bạch. Nam Hy nói tiếp, xem ra ngươi đối Kiều Lệ nhưng thật ra thật sự chân ái. Rõ ràng là nàng làm ngươi biến thành như vậy, ngươi cũng không có đi tìm nàng phiền toái, ngược lại tới ta nơi này dương oai. Chẳng qua, có chút địa phương dương oai là muốn trả giá đại giới. Hiện tại ngươi chỉ sợ trả giá không dậy nổi. Nam Hạo lỗi bị Nam Hy ánh mắt một thứ, không khỏi rụt một chút, ngữ khí cũng không tự giác hư. Hi hi, ba ba thật sự tưởng sửa đổi làm người. Chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, liền lúc này đây, thật sự, hơn nữa ngươi cảm thấy họ Quý thật sự thích ngươi sao? Người khác không biết, ngươi cùng ta còn có thể không biết sao? Các ngươi chi gian quan hệ căn bản là giả. Nam Hạo lỗi xong câu nói kế tiếp, khiến cho chung quanh chúng ta chú ý. Một đám đều không tự giác chiều Nam Hy nhìn lại, lại thấy Nam Hy biểu tình chút nào biến hóa cũng không có. Một chút khiến cho Đường Cát chờ tha tâm tình bình tĩnh trở lại. Cho là Nam Hạo lỗi ở châm ngòi ly gián. Nam Hạo lỗi cũng không nghĩ tới Nam Hy như vậy có thể vững vàng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn có thể đả động Nam Hy, uy hiếp Nam Hy đều đã. Lại tiếp tục đi xuống nói liền không phải uy hiếp, vẫn là chân chính cùng Nam Hy kết thù. Nam Hạo lỗi cũng không tưởng cùng Nam Hy kết thù. Đó là nhất hư kết quả. Đối hắn đối Nam Hy đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn sợ nhất vẫn là Quý Mặc Sâm trả thù. Lần trước vị kia cũng đã qua, không chuẩn hắn lại nhúng tay chuyện này. Nếu không phải thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh nói, Nam Hạo lỗi thật không dám làm như vậy. Nam Hy đi tới Nam Hạo lỗi bên người. Ở Nam Hạo lỗi tràn ngập hy vọng ánh mắt hạ, khom người ở bên tai hắn thấp thấp nói mấy câu. Nam Hạo lỗi biểu tình từ hy vọng biến thành không thể tin tưởng, lại đến oán hận phẫn nộ, thẳng đến dữ tợn. Nếu không phải bị bảo an nhân viên trói buộc nói, cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Nam Hy thu thân, lãnh đạm nói, có thể đem hắn mang đi. Nếu trên đường hắn cái gì kỳ quái nói, hoặc là không phối hợp hành động, các ngươi như thế nào phương tiện liền như thế nào là money. Bảo an nhân viên minh bạch nàng ý tứ, gật đầu đem Nam Hạo lỗi kéo đi. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.